không giới hạn, chương 53, chìa khóa để mở cái cửa. Góc truyện audio.com. 10 vị thiếu nữ đội trưởng quay lưng lại ngạc nhiên khi thấy đằng sau nàng xuất hiện hai người. Trong đó có một người mà các nàng quen thuộc, phó hiệu trưởng Hoàng Vân. Và người lên tiếng là một bà lão đứng bên cạnh nàng. Phó hiệu trưởng 10 vị thiếu nữ đội trưởng cùng đồng thanh chào. Chào mọi người, phó hiệu trưởng lên tiếng nói, hiện tại thiếu niên kia sắp thoát ra khỏi trận rồi. Nếu mọi người không chuẩn bị thì rất nhanh trận hình sẽ bị phá. A, 10 vị thiếu nữ đội trưởng nhìn nhau. Có mệnh lệnh từ phó hiệu trưởng, hiện tại các nàng chẳng cần thiết phải giữ thể diện nữa nha. 10 người nhanh chóng thành lập một tổ đội tiểu hình, siết chặt vòng vây ghép liền với tổ khôn làm thành một liên hoàn trận. Tiểu Vân, bà lão đứng bên cạnh phó hiệu trưởng nói, nhóm người đội hình chính thức này thực lực không tệ a. Để cô chê cười rồi, phó hiệu trưởng Hoàng Vân đứng bên cạnh cười gượng gạo nói, nếu so với thời của cô bọn nhỏ còn thua kém nhiều. Lắm, không thể nói vậy a, bà lão mỉm cười nói, ngày đó còn đang chiến tranh, hiện tại mấy đứa còn giữ được truyền thống đã không tệ rồi. Nếu thiếu niên Ngọc Bách hiện tại mà nhìn thấy chắc chắn nhận ra bà lão này. Đây chính là Tâm lão Tâm Lan. Tâm Lan là một trong 10 người đã tạo nên chiến thuật siết chặt vòng vây này. Chiến thuật này khi ở trong chiến tranh ngày xưa thường được vận dụng để đánh du kích vây khốn bắt địch. Công lao của chiến thuật này to lớn đến mức 10 người đội trưởng bao gồm cả Tâm lão đều được vinh dự trao quân hàm thiếu tướng ngay. Trong lúc chiến tranh, chiến thuật này được nhân rộng ra thành một chiến dịch khổng lồ. Trận hình lớn nhất có tới 10 vạn người tham gia và còn sử dụng được trên 3 loại quân chủng: lục quân, không quân, hải quân. Đa phần chiến thuật này được áp dụng tại lục quân vì trận hình này sinh ra để lục quân phát huy sức mạnh đoàn kết tốt nhất. If Document, Zetelementis, DADIV, 71659, Document, Rai. Tâm lão lúc này đang nhìn vào trong trận, ánh mắt lóe ra nhưng tia sáng đầy trí tuệ. Thiếu niên Ngọc Bách này chính là một tiểu tử hoàn cảnh rất đặc biệt. Hiện tại tâm lão lại phát hiện ra một điều rất đặc biệt khác của thiếu niên. Linh hoạt và tỉnh táo trong chiến đấu là điều cần có để trở thành một người lính giỏi. Đặc biệt nhạy cảm với chiến thuật là một điều kiện để trở thành một người chỉ huy. Lúc này thiếu niên Ngọc Bách đã tiến đến gần sát với lối ra trong tổ khôn. Hiện tại hắn bị vây trong này mất gần 3 phút rồi. Hắn chỉ còn khoảng 5 phút duy trì năng lượng tạo ra áp lực lên trên cơ thể của mình. Sau đó thì thế nào đây, SIA không đề cập tới sau đó. Thiếu niên Ngọc Bách không biết điều này. Hắn đang liều mạng né tránh, chịu đựng đón đỡ các đợt tấn công dồn dập từ các thiếu nữ đội khôn. Lúc này một thiếu nữ tiến lên làm một đợt tấn công như bình thường với Ngọc Bách. Thiếu nữ ra tốc rồi bật lên lăng mình nhảy lên làm một cú đá xoay từ trên cao. Ngọc Bách lúc này vừa mới chịu đựng đón đỡ lượt tấn công của một thiếu nữ khác liền lập tức bật người lên đón lấy cú đá xoay. Thiếu nữ này Ngọc Bách để ý sau vài lượt tấn công rồi. Thiếu niên muốn lợi dụng nàng để bất ngờ xông thẳng vào thiếu nữ đang chặn cửa. Nếu nói thiếu nữ chặn cửa là một cái cửa, thì thiếu nữ đang tấn công chính là chìa khóa để mở cái cửa đấy ra. Lực đá của thiếu nữ đủ mạnh để Ngọc Bách bay nốt khoảng cách gần 2 mét hiện tại. Bịch, va chạm đã diễn ra. Theo quán tính Ngọc Bách rơi xuống cách thiếu nữ vừa đúng một sải tay không hơn. Điều này làm cho thiếu nữ đang chặn cửa khá bất ngờ, vội thủ thế thái bình. Nàng rất muốn cho tên tiểu tử trước mặt ăn đòn nhưng nhiệm vụ của nàng chỉ có một, giữ cửa a. Tại bên ngoài tâm lão nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười bí ẩn. Cách chương.